người chim, Tiết Tháo, các ngươi đâu mất rồi? Chương 114, ngươi chỉ yêu đại ca không yêu ta. Góc truyện audio.com, Oblake bên kia giáo huấn. Tiêu Tiễn rất cẩn thận từng ly từng tí một, đi cùng Reed nói chuyện này. Không nghĩ còn chưa mở miệng, bộ đàm bên kia Reed liền cười hì hì hỏi. Ta có phải là cũng có cơm chưa ái tâm? Cái gì? Tiêu Tiễn đầu còn không quay lại. Nghe nói ngươi ngày hôm trước đi đưa cơm chưa ái tâm cho đại ca ta. Ngày hôm nay đến phiên ta đúng không? Không thể không nói khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân của Reed kia. Trời sinh có ma lực đầu độc lòng người. Một đôi mắt hiện ra ngây thơ như hài tử. Khiến người ta không đành lòng từ chối. Ây, Tiêu Tiễn xoắn suýt 5 giây. Rốt cục không chịu được cặp mắt chờ mong kia. Không thể làm gì khác hơn là thua trận. Muốn ăn cái gì, 5 phần tục nghiêu bái. Heo sữa quay ra phải giòn. Trứng cuốn làm thủ công. Nước anh đào, bánh pudding hương thảo. Reed vung lên khóe miệng. Không chút khách khí kể một đống đồ ăn. Tiêu Tiễn nghe khóe mắt co giật. Heo sữa quay cái kia rất khó làm được không? Hiện tại cách buổi trưa chỉ còn 1 giờ. Tiêu Tiễn rất muốn nổi giận. Reed tiếp tục chớp chớp cặp mắt kia nói. Ta chờ ngươi nha, Tiêu Tiễn không thể làm gì khác hơn là không ngừng không nghỉ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Như đánh trận như thế, khua chuông gõ mõ, làm từng bước, thì thực những món khác cũng chuẩn bị xong khá nhanh. Chủ yếu là cái heo sữa quay kia, trước tiên đến ướp muối, lại đến trụng sơ, tiếp theo phải xuyến đi tới than quay. Bởi vì Tiêu Tiễn đã quen thuộc. Trung gian còn so với người khác có thêm một đạo công tự phết lên trên heo 3 lần dầu. Lâm 2 lần nước đá. Bởi vì như vậy sẽ làm thịt heo căng. Có thước đầu, lúc quay sẽ làm thịt mềm ra giòn. Liền vì một phần heo quay như thế. Gần như lấy hết phần lớn thời giờ của y. Mà mấy thứ khác chỉ tính thêm đầu. Dùng thời gian y chờ heo nướng kỹ tới làm đã thừa sức. Tiêu Tiễn một bên như con quay chuyển liên tục. Một bên ở trong lòng âm thầm xin thề sau này phải như đối xử với hổ vương như thế. Mỗi ngày cho bọn họ ăn thức ăn nhanh, không thể chỉnh ra những tinh phẩm tốn thời gian mất công sức này đến điêu khẩu vị của bọn họ. Reed cơm trưa mãi đến tận 2 giờ chiều mới ăn, nhưng chờ đợi là đáng giá. Tiêu Tiễn đưa tới cơm trưa mê hoặc chỉnh building tập đoàn làm công cao ốc. Vô số người từ giấc ngủ chưa bị mùi thơm kỳ dị thèm tỉnh. Xưa nay không ngửi qua như vậy đặc biệt thịt nướng hương vị. Còn có nồng nặc kiêng ngưu bái vị. Vị ngọt cực kỳ ra sữa điểm tâm vị. Bọn họ dồn dập hỏi thăm là nhà ai cấp 5 sao thực phủ xuất phẩm. Chuẩn bị ban đi khao chính mình nhị đệ. Reed cười đến càng tà. Reed đây là thật đói bụng. Bữa ăn này cơm hắn đầy đủ đợi hơn 4 giờ. Hắn không chút khách khí. Quét ngang hết thảy đồ ăn. Động tác tao nhã. Không nhanh không chậm, vừa ăn, một bên nhìn chằm chằm nam nhân bên người. Hài lòng, Tiêu Tiễn ở một bên sốt ruột, ấp ủ, nghĩ đến chuyện liên quan với chứng biết nói. Như thế nào cùng hắn nói, y cùng Reed duy trì khoảng cách an toàn hoàn mỹ. Y cũng không muốn bị xem là món ăn sau điểm tâm ngọt ăn cho no căng diều. Reed ăn uống no đủ, yêu nhã sát bóng mỡ khóe môi, dương mắt nói. Cái kia Trích Tinh Các, không tệ chứ, Trích Tinh Các, Tiêu Tiễn trên mặt lập tức rát lên một tầng phấn hồng. Cái phòng kia à, cái gian phòng có thể nhìn thấy ngôi sao kia à, địa điểm y cùng Blade lần thứ nhất lăn ga trải giường. Đó cũng là lễ vật ta đưa cho sinh nhật của đại ca. Reed như miêu hít mắt cười. Sinh nhật, lễ vật, Tiêu Tiễn sửng sốt, ngày đó là sinh nhật đại ca ngươi. Ngày 11 tháng 11. Là sinh nhật của đại ca ta. Làm sao không nói cho ta. Ít nhất ta có thể chuẩn bị phân quà sinh nhật cho hắn a. Tiêu Tiễn cảm thấy tự. Ta nghĩ, ngươi đã cho huynh ấy quà sinh nhật huynh ấy rất muốn. Reed cười đến ám muội cực kỳ. Cười đến vừa ngọt vừa chán ghét. Làm tình làm chuyện làm cả đêm. Đại ca chân tính phúc. Sinh nhật chuyện quan trọng như thế. Lại không nói cho ta biết trước. Như vậy ta có thể chuẩn bị chút bữa tối sinh nhật. Bánh sinh nhật loại hình chúc mừng a, ta nghĩ đại ca ta rất chán ghét chúc mừng trắng trợn cái gì. Nơi này đâu còn có cố sự. Ngươi tới, ta nói cho ngươi nghe. Cố sự liên quan với sinh nhật huynh ấy. Rít ngoắc ngoắc ngón tay. Tiêu Tiễn không tự chủ được. Nhít lại, một đôi mắt xanh sẫm sáng loáng. Đầy hứng thú, truy hỏi, cái cố sự gì, ngày 11 tháng 11, thì thực cũng không phải ngày tháng may mắn. Ở chỗ chúng ta gọi lưu manh tiết, ở nơi này của chúng ta cũng không phải là loại ngày lễ tẻ nhạt. Lúc đại ca ta vừa sinh ra, trên vài bói toán liền biểu hiện, huynh ấy là viên thiên sát cô tinh, hình khắc lục thân, cũng chính là thượng khắc cha mẹ, khắc huynh đệ thê tử. Vốn là mọi người cũng không để ý, nhưng là sau này FSP ra chúng ta trải qua một hồi phong vân. Gia gia chết rồi, cha mẹ thúc bà cũng chết hết. Sống sót chỉ có ba huynh đệ chúng ta. Những lời đồn đãi tẻ nhạt kia liền truyền ra. Nói là bởi vì đại ca ta mệnh quá cứng, sát khí quá nặng, mới toàn khắc chết các trưởng bối. Tuy rằng hiện những câu nói này rất vô căn cứ, nhưng khi đó đại ca ta không tới 10 tuổi. Liền phải gánh vác trầm trọng như vậy, có lẽ có tội danh sống sót, lìa biến thành bóng tối tuổi ấu thơ. Tiêu Tiễn rất muốn nhổ nước bọt một câu, đại ca ngài tuổi ấu thơ bóng tối vẫn đúng là nhiều. Đến nay không có tâm lý biến thái, không có biến thành đại nhân vật phản diện trong truyền thuyết. Thực sự là không dễ dàng, vì lẽ đó, đại ca ta đối với sinh nhật, không thích trắng trợn xử lý. Thu quà sinh nhật cũng là thu chút từ người nhà chân chính. Nếu như không quen người dựa vào hắn sinh nhật cơ hội đến định hót. Hắn nhưng là sẽ tại chỗ trở mặt, vỗ mông ngựa đến móng ngựa thượng. Ta hiện tại có tính hay không người mình? Tiêu Tiễn liếc mắt hỏi. Có thể đi, Rít thu về thân thể. Ngồi nghiêm chỉnh, một bộ chính nhân quân tử dáng dấp. Cái gì gọi là có thể? Ngươi đây là không thừa nhận ta là người mình đi. Tiêu Tiễn quyết định sang năm ngày 11 tháng 11. Nhất định phải nhớ tới. Nhất định phải đứng đắn giúp Blake chuẩn bị kiện quà sinh nhật. Muốn thành tựu chúng ta người, là muốn trả giá thật lớn. Rít đẹp đẽ con mắt hiện ra đẹp đẽ màu tím, như tử thủy tinh như thể óng ánh cảm động. Hắn vung lên hoa hồng môi, cười đến cực kỳ sáng rực rỡ cảm động. Tỷ như, không chỉ muốn lấy duyệt đại ca ta. Cũng phải thỏa mãn ta cùng tiểu đệ. Có điều tiểu đệ còn muốn chờ đến sang năm. Không bằng tiên khảo lo buồn làm sao để ta đồng ý ngươi gia nhập chúng ta người mình vòng tròn đi. Tiêu Tiễn chấn động, quá rõ hàng này là có ý gì. Đây là xích quả quả uy hiếp cùng dụ dỗ a. Rít chừng mắt nhìn. Lại thả phóng điện, Tiêu Tiễn bị điện đến thông minh là số không. Tiêu Tiễn thật khinh bỉ chính mình không chỉ yêu thích mãnh nam. Còn yêu thích mỹ nam thói hư tật xấu, quen thuộc văn phòng, năm đó bọn họ tận tình hoan ái cựu, bây giờ trở lại chốn cũ, không một điểm kỳ tư mạn nghĩ, đó là lừa mình dối người, nhưng Tiêu Tiễn thật giống qua không được chính mình cửa ải kia. Mới vừa cùng Blake xác định quan hệ, quay đầu lại nghênh hợp một người đàn ông khác, tuy rằng cũng coi như là tình nhân cũ, hơn nữa không có biệt ly. Nhưng chuyện này thực sự là không có trinh tiết. Rít uống ly cà phê, lẳng lặng mà nhìn Tiêu Tiễn. Một chút liền hiểu rõ kế vật của y, hắn cũng không khuyên bảo. Chỉ là rất có tính nhẫn nại chờ đợi, thuận lợi châm lửa một điếu thuốc, nuốt mây nhà khói lên. Sau khi ăn xong không được lập tức hút thuốc, tính cách gà mẹ của Tiêu Tiễn bắt đầu nổi lên. Không nhịn được lên tiếng ngăn lại loại hành vi tàn hại khỏe mạnh này của Rít. Không được hút thuốc, ngươi nhìn ngươi sáng sớm hôm nay đã làm 6 điếu. Tiêu Tiễn chỉ trong cái gạt tàn thuốc thủy tinh thật nhiều chỉ cuống thuốc lá. Không nghĩ tới 1000 năm sau, thứ hại người này còn tồn tại. Chỉ có điều làm càng tinh xảo dài nhỏ. Hơn nữa hút thuốc là rất xa xỉ. Thuốc lá giá tiền cao kinh người. Bởi vì cây ruộng quá ít, lại càng không có địa phương trồng trọt lá thuốc. Ngươi có chưa từng nghe nói. Là bởi vì cô quạnh mới sẽ cần thuốc lá, mặt xinh đẹp của Rít bốc ra vẻ cô đơn, có ý thơ nhẹ đau, thánh mẫu dưới đáy lòng Tiêu Tiễn lặng lẽ thăng lên, y đi qua đoạt điếu thuốc của Rít, hướng về trong cái gạt tàn thuốc một nhấn, tắt tàn thuốc, ăn nhiều cơm, ít hút thuốc, lúc này mới khỏe mạnh có ích lợi gì, có thể sống lâu hơn một chút, sống được lâu có ích lợi gì. Không có ai yêu a, người không có ai yêu sống lâu cũng chỉ như cương thi. Lại có cái gì khoái hoạt, hắn nháy con mắt nói. Hiện tại Tiêu Tiễn chỉ yêu đại ca, không yêu ta, ai nói, Tiêu Tiễn trúng chiêu, từng bước đạp đến trong bẫy dập đã sớm thiết kế tốt. Chính mình một chút cũng không phát hiện, sau khi ngươi được đại ca cứu trở về, đều không có nhìn tới ta, cũng không cùng ta một chỗ, hiện tại không phải nấu đồ cho ngươi ăn, cùng ngươi một chỗ sao, coi như cùng nhau, ngươi cũng một bộ dáng rất sợ bị ta ăn đi. Phải biết, Rick cũng là rất cao ngạo, mới sẽ không đi bẻ quả dưa không ngọt, ta không có, ta chỉ là xoắn suýt một chuyện, thế nhưng ta sợ ta nói rồi ngươi lại không tin ta. Bởi vì ta là dựa vào là đến cố ý câu dẫn ngươi. Ta chỉ là để chứng minh điểm này, ta thực sự là đến cùng ngươi nói việc chứng biết nói kia. Không phải đến câu dẫn ngươi, liền như vậy, há, thật là thất vọng à. Ta còn thực sự cho rằng ngươi trở về câu dẫn một hồi ta. Rick lại dùng ánh mắt sáng lấp lánh kêu oan ức, nhìn chằm chằm Tiêu Tiễn. Tiêu Tiễn cảm thấy đều sắp bị nhìn chăm chú ra tội ác. Đành phải đi tới ôm hắn một cái. Bên tai hắn nói, ai nha, ngươi đừng nóng giận, chúng ta đều thân như thế. Ngươi làm sao còn luôn muốn hiểu lầm ta. Ngươi hẳn phải biết trong lòng ta có ngươi. Blade đem y từ trong tay hổ vương cứu ra. Rick năm đó chẳng phải là đem y từ trong tay ngũ thiếu sắc quỷ cứu ra sao? Hơn nữa còn vì y đắc tội ZP ra. Cuối cùng làm ra đại sự dữ dội phúc vũ như vậy. Y không nghĩ tới Rick lại cũng có thời điểm mưu mô. Ba huynh đệ còn năng lực chia của không đều mà biến thành cô dâu nhỏ hoan ức. Thực sự là khó mà tin nổi. Rick ôm chặt lấy Tiêu Tiễn. Bởi vì trong lòng có ngươi loại này lời ngon tiếng ngọt mà cao hứng lên. Tiêu Tiễn như cá trạch như thế dẫy dụa nói. Ngươi ở chỗ này, thật sợ lại có ai đột nhiên vọt vào phòng tới bắt gian. Lần trước bị thất thiếu liều lĩnh, đánh vỡ, thực sự là một khi bị rắn cắn. 10 năm sợ dây thừng. Được, nghe lời ngươi, chúng ta đi bên trong. Ánh mắt Rít lóe lên một tia giảo hoạt cùng thực hiện được. Đột nhiên nói, cho ngươi nhìn một chút phòng nghỉ ngươi ta mới tu, ngươi nhất định sẽ yêu thích, bên trong chứa rất nhiều thứ tốt, chốt ngoài lề của editor, mọi người cho im hỏi, nếu tên là lúa ba vụ thì nên đổi thành thế nào? Là san đạo ạ, còn có gió quả táo, không lẽ đổi thành phong apple? Cầu người trả lời, cấp ATT, cách chương.